Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên chói tai Quân Hào Thanh, Thiên Dạ chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đội lính đánh thuê thừa thượng vận binh xe, hướng ngoài thành chạy tới. Mà ở tầm nhìn trong vòng, một chiếc lượng vận binh xe chính hướng cửa thành chỗ tụ tập, các song binh một đám cũng là chuẩn bị đãi, xem này môn quy, chỉ sợ không riêng gì ám hỏa, liên thành phòng quân đều là khuynh xảo xuất động. Thiên Dạ trong lòng đang có sở đoán, Lý Cuồng Lan thanh âm liền ở sau người vang lên, Tống Thất Tính truy kích Lang Vương quân đoàn chủ lực, thời cơ quyết chiến, tiền một đám bộ đội đã sớm ra, này đó là hậu viên. Không cần lo lắng, Cơ Thiên Tình kia nha đầu ở hắn bên người. Thiên Dạ thế này mới thoáng yên tâm, liền trước mắt mà nói, Cơ Thiên Tình cùng Tống Tử Ninh hai người liên thủ, Lang Vương dưới trướng chỉ sợ không người có thể địch, chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế bù lại. Nhưng mà vô luận Tống Tử Ninh vẫn là Cơ Thiên Tình đều không ngại quần chiến trường càng là hỗn loạn, bọn họ càng có thể huy. Tống Tử Ninh dụng binh luôn luôn tàn nhẫn, được ưu thế sẽ tử chiến rốt cuộc, tuyệt không cấp đối thủ nghỉ ngơi hồi phục phiên bản cơ hội. Hiện tại Lang Vương bị thương nặng, đúng là đưa hắn quân đoàn thế lực chém tận giết tuyệt, nhổ tận gốc hảo thời cơ. Về phần chém giết Lang Vương, cũng là không cần vọng tưởng. Lần này tuyệt hảo cơ hội đều bị Lang Vương chạy thoát, một lòng đào tẩu công tước cấp bậc cường giả, muốn giết chi là khó càng thêm khó. Bất quá cũng chính là Lang Vương, thay đổi nhân tộc bình thường thần tướng, hơn phân nửa cũng bị Thiên Dạ kia nhất thương yếu tánh mạng. Ở dụng binh chi đạo thượng, Thiên Dạ tự biết xa không kịp Tống Tử Ninh, cho nên cho tới nay cũng không can thiệp Thất Thiếu quyết định. Mà Thất Thành truy kích bộ đội còn bao gồm phòng thành quân, xem ra Kỷ Thụy cũng biết đã xem Lang Vương đắc tội đến tử, đơn giản bỏ đá xuống giếng. Thiên Dạ trở lại, nhìn đến Lý Cuồng Lan bưng khay, mặt trên phóng đầy đồ ăn, dị thường phong phú, phân lượng 10 phần. Trên mặt hắn như trước là vạn cổ băng sơn bàn lạnh lùng, không chút biểu tình đáng nói, đem khay ở trên bàn nhất phóng, nói một tiếng, ăn. Thiên Dạ vốn tưởng rằng Lý Cuồng Lan có lẽ kêu vài cái người hầu mang đồ ăn tiến vào, không nghĩ tới Lý Đại Công Tử cư nhiên lại thân tự động thủ. Hắn cặp kia thủ tiêm chiều dài lực, da thịt bạch nhược trong suốt, 10 ngón giống như xanh miết ngọc duẩn, cùng hàn nguyệt lung sa phóng cùng một chỗ là trời đất tạo nên, nhưng cùng đồ ăn khay chính là mấy bối tử đều thấu không đến cùng đi. Ngươi đây là... Phịch một tiếng, Lý Cuồng Lan dùng sức vỗ cái bàn, quát, ăn. Thiên Dạ biết hắn không được tự nhiên, thức thời không hề nói nhiều, buồn đầu ăn nhiều. Hắn cũng xác thực đói thảm, trong cơ thể năng lượng cơ hồ trở thành hư không, chính cần bổ sung. Cộng lại 5-6 cái bát điệp đồ ăn tấn tiêu giảm, mà Thiên Dạ ngay cả lửng dạ đều không thể nói rõ. Thiên Dạ đang chuẩn bị quét tước sạch sẽ chiến trường, chính mình đi phòng bếp tìm chút ăn, không ngờ Lý Cuồng Lan lại đứng dậy, nói, ta lại đi lấy chút đến, ngươi không cần xuất môn. Dứt lời hắn đẩy cửa mà đi, lúc gần đi đem Hàn Nguyệt Lung Sa đặt ở cạnh cửa. Cái chuôi này có thể nói thần binh trường kiếm giờ phút này không người ra trì, cũng là sáng rọi lưu chuyển, sáng như ngọc lưu ly. Lý Cuồng Lan phong cách đơn giản, ở trên thân kiếm quán chú nhất đạo kiếm khí. Chỉ cần có nhân tiếp cận, Hàn Nguyệt Lung Sa tức hội tự hành phi tràm. Hắn bố trí chiêu thức ấy, làm như phòng bị ngoại nhân, lại làm như ngăn cản Thiên Dạ rời đi. Một lát công phu, Lý Cuồng Lan hai tay liền nâng một mâm đồ ăn đi vào. Lúc này đây đồ ăn lại phong phú, hơn nữa hơn chút cần tốn công phu đồ ăn. Xem ra Lý Cuồng Lan ở lần đầu tiên khi đã muốn phân phó phòng bếp nhiều làm chút đồ ăn. Có một chút thời gian, hắn cũng toát ra một chút nhãn nhụi tâm tư. Thiên Dạ chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, trừ bỏ vùi đầu khổ ăn, vẫn là vùi đầu khổ ăn. Đồ ăn kỳ thật có chút ngon miệng, đáng tiếc hắn ăn đến miệng, quả thực không hề hương vị. Mặc kệ là ai, ăn cơm thời điểm bị giống như chân thần đòi mạng Lý Cuồng Lan ở bên cạnh nhìn chăm chăm, đại khái đều ăn không ra mùi vị gì cả. Thật vất vả đem sở hữu đồ ăn đảo qua mà tẫn, Thiên Dạ rốt cục cảm thấy mỹ mãn, cảm giác thể lực nhẹ nhẹ từng đợt bắt đầu khôi phục. Thiên Dạ nhìn Lý Cuồng Lan, thiệt tình thực lòng nói, đa tạ. Không biết vì cái gì, Lý Cuồng Lan tránh được hắn ánh mắt, nhìn phía cửa phòng, lạnh lùng thốt, ngươi hiện tại không có phần hào chiến lực, ta chỉ là không nghĩ ngươi bị cái khác tôm tép cướp chém mà thôi. Còn nữa nói, chiếu cố ngươi cũng chẳng khác nào trả lại Triệu Quân Độ người kia nhân tình, cho nên không cần cảm tạ ta. Quân Độ nhân tình, sao lại thế này? Thiên Dạ truy vấn. Lý Cuồng Lan cũng không khẳng nhiều lời, chính là nói, ngươi hỏi Triệu Quân Độ đi, tự nhiên sẽ biết. Thiên Dạ nhíu mày, hỏi, có phải hay không cùng chúng ta sinh tử chi chiến ước định có liên quan? Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, nói, nếu là có liên quan như thế nào, nếu là không quan hệ lại như thế nào? Vấn đề này nhưng thật ra đem Thiên Dạ cấp hỏi ở. Lần trước ước định sinh tử quyết chiến, Lý Cuồng Lan nói rõ muốn đem Thiên Dạ làm như ma kiếm chi thạch. Nhưng là nói tỉ mỉ nguyên nhân, kỳ thật là hắn cứu Thiên Dạ cùng Dạ Đồng, sau đó nói ra như vậy một cái điều kiện. Cho nên Thiên Dạ tuyệt không oán hận, chỉ có cảm kích. Chính là sau lại Triệu Quân Độ cường thế tham gia, cứng rắn đem chuyện này lãm ở chính mình trên người. Hiện tại Lý Cuồng Lan còn nói yếu còn Triệu Quân Độ một cái nhân tình, khó tránh khỏi làm cho Thiên Dạ kinh hãi. Lược nhất suy ngẫm, Thiên Dạ nói, không có gì, hay là muốn cảm ơn ngươi. Này trả lời ra ngoài Lý Cuồng Lan ngoài ý liệu, không khỏi nói, ngươi sẽ không sợ ta hố Triệu Quân Độ. Thiên Dạ thản nhiên nói, Quân Độ không phải dễ dàng như vậy bị hố, mặt khác, ngươi cũng không phải người như vậy. Giờ này khắc này, Lý Cuồng Lan trong mắt thần sắc có thể nói tương đương phấn khích, nói, bản công tử cũng không phải là cái gì người tốt. Ở chung nhiều lần, Thiên Dạ cũng coi như đã biết vị này Cuồng Lan công tử hỉ nộ vô thường tính cách, duy có phụ họa vài câu, miễn cho hắn bạo. Trấn an Cuồng Lan công tử cảm xúc sau, Thiên Dạ lại hỏi khởi ban đầu vấn đề, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở trung lập nơi. Bản công tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn đón ta? Thiên Dạ dở khóc dở cười, này lời nói tương đương cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ có nại tính tình, tiếp tục hỏi thăm, hiện tại đại lốc xoáy cũng nên mở ra đi. Ngươi ở phía sau đến trung lập nơi đến, chẳng phải là hội bỏ qua cơ hội. Đại lốc xoáy không có gì hay tiến, bên trong kỳ vật tái nhiều, cũng đều là chút ngoại vật. Dựa vào ngoại vật nhiều lắm cũng chính là cái thần tướng, thế nào mới có thể đánh sâu vào thiên vương tân cảnh. Bản công tử có kiếm này nơi tay, cũng là đủ rồi. Này lời nói được Thiên Dạ á khẩu không trả lời được. Tuy rằng rất muốn nhắc nhở Lý Cuồng Lan, có thể thành tựu thần tướng đã muốn là phi thường rất giỏi chuyện, chính là ngẫm lại Lý Cuồng Lan tính cách, Thiên Dạ vẫn là quyết định thành thật câm miệng. Lý Cuồng Lan ngửa đầu, theo nhìn xuống góc độ nhìn Thiên Dạ liếc mắt một cái, nói, vốn bản công tử còn muốn dùng ngươi tới ma luyện một chút kiếm kỹ, bất quá nhìn ngươi kia nhất thương tiêu hao như thế nghiêm trọng, tạm thời trước buông tha ngươi đi. Thiên Dạ nói tiếp, đa tạ Cuồng Lan công tử. Lý Cuồng Lan khó được trên mặt ửng đỏ, quay đầu đi chỗ khác. Kỳ thật nói trắng ra là, Thiên Dạ cuối cùng nhất thương uy lực quá lớn, Lý Cuồng Lan đón đỡ trong lời nói, sẽ không là ma kiếm, mà là tự sát. Chính là hắn chết cũng không chịu thua mà thôi. Đúng rồi, Thiên Dạ, ta xem ngươi này cái gì dòng binh đoàn không có gì đắc lực nhân thủ, bản công tử tả hữu vô sự, sẽ làm cái phó đoàn trưởng như thế nào? Cuồng Lan công tử, này, ngươi có biết chúng ta thành lập này dòng binh đoàn là vì sao sao? Lý Cuồng Lan vung tay lên, không trọng yếu. Cuồng Lan công tử, vẫn là lo lắng nữa lo lắng đi. Thiên Dạ khuyên nhủ, như thế nào, trướng mắt bản công tử đâu, vẫn là khinh thường bản công tử kiếm trong tay. Thiên Dạ cười khổ, có cái lai lịch thần bí cơ thiên tình liền đủ phiền toái, hiện tại lại nhiều cái Lý Cuồng Lan. Tuy rằng Thiên Dạ còn không biết Lý Cuồng Lan cụ thể thân phận, nhưng ít ra biết nàng xuất thân kính đường Lý Thị, lại cùng Lý Sau quan hệ chặt chẽ. Nói sau lấy thực lực của hắn thiên phú, ở Lý gia tuổi trẻ một thế hệ trung tất là số một số hai nhân. Người như vậy, hơn nữa Lý gia cùng Triệu Việt trong lúc đó thiên ti vạn lũ phức tạp quan hệ, phải cẩn thận đối đãi. Vạn nhất xảy ra điểm sự, đều đã là đại phiền toái. Thiên Dạ chính mình lẻ loi một mình, bản không chỗ nào cố kỵ. Nhưng là nếu muốn thành lập thế lực, liền tránh không được có các loại liên lụy. Ít nhất Thiên Dạ không nghĩ liên lụy đến Tống Tử Ninh. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Cuồng Lan đem nói đến nước này, Thiên Dạ không thể cự tuyệt, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Hắn cũng khả xem như đắc lực giúp đỡ, chỉ cần không phải gặp được Lang Vương kia nhất cấp số đối thủ, đều có một trận chiến lực. Thiên Dạ không nghĩ tới chạy trốn tới trùng lập nơi, cũng còn tránh không được đế quốc đủ loại khúc mắc. Càng ngày càng nhiều hiểu biết nhân vật tụ tập trung lập nơi, hiện tại là Lý Cuồng Lan, về sau có lẽ còn có càng nhiều. Thiên Dạ bỗng nhiên có loại cảm giác, này trung lập nơi, chính phòng Vân Tế Hội, sắp sửa đại biến. Chương 66, kinh biến. Thiên Dạ lúc này đã khôi phục hành động năng lực, xuất môn gọi thị vệ, làm cho bọn họ mang theo Lý Cuồng Lan đi tuyển cái thích hợp chỗ ở. Cuồng Lan công tử luôn luôn cư di khí, dưỡng di thể, nếu hắn cố ý phải làm cái lính đánh thuê ngoạn ngoạn, cũng không thể làm cho hắn trụ kém. Nghe được Thiên Dạ chuẩn bị cấp chính mình an bài chỗ ở, Lý Cuồng Lan lại xuống phía dưới nhất chỉ, nói, ta trụ ngươi dưới lầu có thể. Thiên Dạ ngẩn ra, này, không tốt lắm đâu. Lý Cuồng Lan lại nói, vô phương, chỉ cần không người quấy rầy có thể. Thiên Dạ đối với chỗ ở luôn luôn không có yêu cầu, chính là tùy ý tuyển cái chỗ ở hạ. Dù sao trọng yếu vật phẩm đều đặt ở Andorra thần bí không gian, ngay cả hành lý đều không có bao nhiêu. Này tiểu lâu đi qua chính là dòng binh đoàn đội trưởng cấp bậc tiểu đầu mục sở trụ, phòng chống không, rất là đơn sơ. Dù sao Tống Tử Ninh là nhẫn chịu không nổi, chuyên môn cái mấy chỗ thành tĩnh lịch sự tao nhã tiểu viện, lấy cùng ở lại. Cơ Thiên Tình đối này cũng là đại lực duy trì, không nghĩ tới xưa nay yêu khiết, từ đầu sạch sẽ đến chân Lý Cuồng Lan đối này không chút nào chú ý, nguyện ý cùng Thiên Dạ làm hàng xóm. Tử Ninh bọn họ đang ở tu kiến tân cư chỗ, tiếp qua nửa tháng tức có thể kiến thành, đến lúc đó ngươi chuyển đi qua tốt lắm. Lý Cuồng Lan đạm nói, nếu ngươi đi qua, ta đây cũng đi qua. Như ngươi không đi, ta khả không muốn cùng kia hai người ở tại cách vách. Thiên Dạ bất đắc dĩ, không hề khuyên bảo, đang muốn cùng Lý Cuồng Lan đi xem trụ địa phương, đột nhiên một chiếc Việt dã xe toàn sử đến, ở gần cửa phòng dừng lại, lốp xe ma sát cháy khét, giơ lên từng trận cho bụi, ra chói tai tiếng rít. Theo trên xe khiêu kế tiếp cả người đẫm máu lính đánh thuê, vọt vào tiểu lâu, nhìn thấy Thiên Dạ đã kêu nói, đội trưởng, việc lớn không tốt. Thất thiếu gặp được mai phục, hiện tại bị vây quanh, ngài nhanh đi cứu cứu hắn. Thiên Dạ lúc này mới nhận ra này lính đánh thuê trang phục nhân trên thực tế là theo tùy Tống Tử Ninh mà đến một gã tâm phúc. Nghe được lời hắn nói, Thiên Dạ lại chấn động. Lấy Tống Tử Ninh dụng binh khả năng, cũng sẽ bị mai phục vây quanh. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải miệt mài theo đuổi này chung nguyên nhân thời điểm, Thiên Dạ cầm trụ người này áo, quát, Tử Ninh hiện tại ở đâu? Thất thiếu, ở vong giả Khâu Lăng. Biết là loại người nào thiết hạ mai phục sao? Này, hình như là thính triều thành bộ đội. Vong giả Khâu Lăng khoảng cách Nam Thanh Thành không xa, còn không đến 200 cây em. Hiện tại toàn tiến đến, nói không chừng còn kịp. Tiếp tục hỏi chi tiết Tống Tử Ninh bộ đội tình hình bị mai phục sau, Thiên Dạ liền thẳng đến quân giới khố mà đi. Tên kia truyền lại tin tức chiến sĩ căn bản đuổi không kịp Thiên Dạ, ở phía sau kêu lên, đội trưởng, muốn hay không chuẩn bị phù không chiến hạm. Quá chậm, Thiên Dạ cũng không quay đầu lại nói. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới quân giới khố, không nói hai lời, chuyển vội mấy dương nguyên lực lựu đạn để vào Andorra thần bí không gian, liền hướng ngoài thành chạy đi. Lý Cuồng Lan Thủy Chung đi theo Thiên Dạ phía sau, đợi cho ra khỏi thành, mới thần thủ ở Thiên Dạ trên vai nhất đáp, một đạo đại lực nhất thời đem Thiên Dạ chặt chẽ đinh trên mặt đất. Thiên Dạ giãy giụa một hồi, lại không thoát được, hai chân căn bản không thể rời đi mặt đất. Ngươi làm gì? Thiên Dạ trong mắt hiện lên nguy hiểm hào quang. Ngươi như vậy đi, hoàn toàn là chịu chết. Lý Cuồng Lan không chút khách khí nói. Giờ phút này Thiên Dạ vừa mới thức tỉnh không lâu, Hắc Chi Thư cung cấp máu huyết còn xa không đủ để làm cho hắn khôi phục cao nhất trạng thái. Hiện tại hắn vẫn như cũ bị vây suy yếu bên trong, nếu không cũng sẽ không bị Lý Cuồng Lan một bàn tay ấn trên mặt đất không thể động đậy. Ta chỉ muốn đi, sẽ có cơ hội. Địch nhân càng nhiều, ta khôi phục càng nhanh. Thiên Dạ thanh âm lạnh như băng, đối phương chặn giết Tống Tử Ninh, liền hình đồng chạm được hắn nghịch lân. Mặc kệ đối thủ là ai, cho dù là nhân tộc bộ đội, Thiên Dạ cũng chuẩn bị dùng ra sinh cơ đoạt lấy, ở sát thương đối thủ đồng thời khôi phục tự thân thực lực. Tọa của ta phù không hạm đi, sẽ không chậm bao nhiêu. Ở trên đường ngươi còn có chút thời gian khôi phục, dứt lời, Lý Cuồng Lan hướng Thiên Nhất chỉ, một đạo thủy lam quang hoa từ trong tay áo bắn ra, thẳng lên trời tế. Sau đó ở trên hư không trung nổ thành vô số nhỏ vụn lam sắc quang điểm, phảng phất lóng lánh tinh thần. Gần mấy phút đồng hồ, một con thuyền nhìn qua phổ bình thường thông phù không đỉnh liền xuất hiện ở phía chân trời. Nó độ mau khác tầm thường, bên sườn mái chèo không ngừng đong đưa, ở không trung lưu lại nhiều điểm màu lam quỹ tích. Mỗi một bên mái chèo động, phù không đỉnh sẽ về phía trước xông ra vài trăm thước khoảng cách. Phù Không Đĩnh Tấn tiếp cận, Lý Cuồng Lan vẫn chưa chờ nó giảm xuống, mà là nắm lên thiên dạ nhảy dựng lên, trực tiếp bay lên Phù Không Đĩnh giáp bàn. Phù Không Đĩnh ở không trung thay đổi cái phương hướng, lại lần nữa thêm, như gió bản hướng Vong Giả Khâu Lăng bay đi. Vong Giả Khâu Lăng là một mảnh địa thế phập phồng không chừng mở mang Khâu Lăng mang, nơi này địa hình phức tạp, địa hạ trải rộng hang, từ trước là lính đánh thuê đạo phỉ tìm tàng hảo nơi đi. Mà khu vực này lại bị vây mấy thành phố lớn trong lúc đó, vị trí cực làm trọng yếu. Rất nhiều thương đội vì ham gần lộ, hội lựa chọn mạo hiểm xuyên qua Vong Giả Khâu Lăng. Ngày qua ngày, này phiến mang không biết chôn giấu bao nhiêu xương khô, Vong Giả Khâu Lăng tên đúng là bởi vậy mà đến. Phù Không Đĩnh độ cực nhanh, không quá nhiều thời gian đã đến Vong Giả Khâu Lăng trên không. Lý Cuồng Lan phân phó rơi chậm lại độ cao tìm tòi, hạm trưởng tức khắc sẽ làm. Ở trung lập nơi, Phù Không Đĩnh cự cách mặt đất quá gần là kiện tương đương nguy hiểm chuyện. Có rất nhiều thợ săn hội đem Phù Không Đĩnh coi là ngon miệng con mồi, tiến tới ra tay tập kích. Nhưng mà này chiến thuyền Phù Không Đĩnh theo hạm trưởng đến thuyền viên người người đều có cổ ngạo khí, cùng không dễ cảm thấy sát khí, căn bản không đem trung lập nơi nguy hiểm để vào mắt. Phù Không Đĩnh cơ hồ này đây lao xuống phương thức rơi chậm lại độ cao, thẳng đến cự cách mặt đất khoảng 100 mét mới chuyển sang bay ngang. Này khoảng cách thượng, cho dù là bình thường nhất lính đánh thuê, dùng cực kỳ kém cỏi nguyên lực thương, đều có thể đủ công kích đến Phù Không Đĩnh. Thiên Dạ nhíu mày, muốn làm cho Phù Không Đĩnh tái lên cao một ít. Cơ bản ở 100 thước đã ngoài, sẽ không ai có thể công kích được. Bất quá Lý Cuồng Lan xua tay ý bảo vô phương, Thiên Dạ sẽ không nói cái gì nữa, chạm ở đầu thuyền, nhìn chung quanh Vong Giả Khâu Lăng, tìm kiếm Tống Tử Ninh tung tích. Làm Phù Không Đĩnh xẹt qua một cái đồi núi khi, theo đồi núi bối sườn đột nhiên lao ra vài cái thợ săn, nhe răng cười đem hai quả nguyên lực lựu đạn ném Phù Không Đĩnh. Hai quả nguyên lực lựu đạn giống như đạn pháo, thẳng tắp quanh hướng Phù Không Đĩnh cái đáy, một khi trúng mục tiêu, tức hội bị thương nặng. Lúc này Phù Không Đĩnh sườn phương đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân, hai tay khinh huy, hai quả nguyên lực lựu đạn bỗng nhiên ngưng ở giữa không trung, sau đó như vậy giải thể, hóa thành vô số toái khối rơi xuống. Toàn bộ quá trình hào không một tiếng động, phía dưới kia vài tên thợ săn căn bản không biết lão giả dùng đến cái thủ đoạn gì. Phù Không Đĩnh sườn mạn thuyền chỗ, một cái vẻ mặt râu quai nón đại hán đạp khai sàng nỏ, hung hăng bắn, cự nỏ giống như tia chớp, một hơi xuyên qua ba gã thợ săn thân thể, đưa bọn họ toàn bộ đinh trên mặt đất. Đại hán một tiếng nhe răng cười, vừa lòng nhìn chính mình tác phẩm. Kế tiếp trên đường tìm người, Phù Không Đĩnh lại liên tiếp gặp được mấy lần tập kích. Nhưng mặc kệ đánh lén là nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc, đều không một đắc thủ. Mà vô luận người đánh lén như thế nào giảo hoạt, cũng tránh không khỏi di động không hạm nỏ pháo truy tập. Này chiến thuyền di động không hạm, đã muốn biến thành ở tầng trời thấp đi dạo tử thần, vô luận là ai có gan tiếp cận, đều là chỉ còn đường chết. Thiên Dạ bỗng nhiên hướng sườn tiền phương nhất chỉ, lớn tiếng nói, hướng cái kia phương hướng phi. Hạm trưởng nhưng chưa lập tức chuyển hướng. Thẳng đến Lý Cuồng Lan gật đầu, di động không hạm mới thay đổi phương hướng, hướng về Thiên Dạ ngón tay phương hướng bay đi. Thiên Dạ hồi đầu, lạnh lùng nhìn hạm trưởng liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, nhìn đến Thiên Dạ kia vô bi vô hỉ đồng tử mắt, hạm trưởng hốt như bị nước đá lâm đầu, không tự chủ được đánh cái rùng mình. Di động không hạm đề, đi nhanh, ở xẹt qua một mảnh sơn cốc khi, Thiên Dạ bỗng nhiên theo hạm thượng nhảy xuống. Lý Cuồng Lan theo sát nhảy xuống. Mà di động không hạm tắc lao ra rất xa, mới quay lại hạm, bay trở về. Phía dưới rõ ràng sinh quá chiến đấu, trên mặt hoành thất thụ bát đổ người dư cổ thi thể. Thi thể phần lớn bị bác đi y giáp trang bị, nhưng là còn có một người trên chân còn bộ giày. Kia quân giày đúng là Nam Thanh Thành thành vệ quân chế thức trang bị. Ám hỏa lính đánh thuê là nhiều dòng binh đoàn khâu mà thành lập thời gian cũng đoàn, căn bản không kịp đính chế xứng thống nhất kiểu dáng trang bị. Mà Nam Thanh Thành thành vệ quân tắc không giống với, làm kỷ thụy hệ, bọn họ trang bị xưa nay hoàn mỹ, quân phục càng không phải ít. Lần này Tống Tử Ninh tập binh xuất chiến, ám hỏa cùng thành vệ quân là đang xuất động, chỉ cần tìm được thành vệ quân, có thể tìm được ám hỏa. Thiên Dạ ngồi xổm xuống, đem nhất cổ thi thể bay qua đến, cẩn thận nghiệm xem miệng vết thương. Lý Cuồng Lan đứng ở hắn phía sau, khẽ cau mày. Thi thể hương vị làm cho Lý Cuồng Lan cảm thấy thực không thoải mái. Bất quá hắn vẫn là đứng ở một bên, chưa từng rời xa. Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng xa xa một cái sơn động. Theo trong sơn động đi ra một tiểu đội chiến sĩ, bọn họ cười nói vui vẻ, trên lưng trong tay đều dẫn theo không ít trang bị. Trong đó rõ ràng đều biết là Nam Thanh Thành thành vệ quân chiến giáp đại y. Thiên Dạ thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt đã muốn xuất hiện tại kia đội chiến sĩ trước mặt. Còn chưa chờ kia đội chiến sĩ có điều phản ứng, đại hải lốc xoáy lực đã muốn hung hăng chấn hạ. Một mảnh bùm trong tiếng, sở hữu chiến sĩ kể hết bị áp trên mặt đất, có mấy người trên người còn vang lên tích đùng ba cốt cách vỡ vụn thanh. Trong đó có một gã quan quân có chút dũng mãnh, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng khởi động trên thân, định ầm ĩ hô to, muốn cảnh báo. Nhưng Thiên Dạ đâu chịu cho hắn cơ hội này, bay lên một cước, hung hăng tảo ở hắn trên mặt. Kia quan quân mặt nháy mắt vặn vẹo bất thành bộ dáng, phun ra một ngụm hỗn mười dư cái răng máu tươi, hai mắt trắng dã, hôn mê đi qua. Còn có chiến sĩ cũng tưởng hô to cảnh báo, nhìn đến này quan quân kết cục, lại bị Thiên Dạ lạnh như băng ánh mắt đảo qua, nhất thời sợ tới mức phục trên mặt đất, không một người dám cử động. Ngươi xem rồi bọn họ, ta đến bên trong nhìn xem. Lý Cuồng Lan gật đầu, nói, nhớ rõ lưu vài cái người sống. Ta sẽ, dứt lời, Thiên Dạ thân ảnh liền biến mất ở sơn động cái động khẩu. Trong nháy mắt, sơn động ở chỗ sâu trong bỗng nhiên mơ hồ vang lên gầm lên giận dữ, chợt một cỗ huyết tinh khí theo cái động khẩu phun dũng mà ra. Lý Cuồng Lan nhíu đôi chân mày, dưới chân băng lam quang mũi nhọn lan tràn mở ra, nháy mắt đem ngã xuống đất chiến sĩ bao trùm thượng một tầng màu lam băng xương. Này đó chiến sĩ thực lực bất quá thường thường, làm sao ngăn cản được trụ hắn hàn khí, trong phút chốc bị đông lạnh giống như tảng đá bình thường cứng ngắc. Xử trí hoàn trói buộc, Lý Cuồng Lan thân ảnh chợt lóe, liền nhảy vào sơn động. Ở sơn động ở chỗ sâu trong, Thiên Dạ đứng yên ở động trong sảnh ương, hơn 10 nói tinh tế huyết tuyến chính lùi về thân thể. Trong sơn động đổ mười mấy tên chiến sĩ, đều đã mất đi sinh cơ, chỉ có một gã quan quân dựa vào ngồi ở trên vách tường, lấy tay ôm bụng, gian nan thở hào hển, sắc mặt như tờ giấy bình thường tái nhợt. Ở trên vách động, lộ vẻ mười mấy người, phần lớn đã biến thành lạnh như băng thi thể. Mỗi người đều là huyết nhục mơ hồ, nhìn ra được đến ở sinh tiền tao ngộ rồi tàn khốc đối đãi. Theo quân phục kiểu dáng thượng đó có thể thấy được, trong đó có vài danh Nam Thanh Thành thành vệ quân. Chương 67, hối hận. Lý Cuồng Lan bất đắc dĩ nói, Thiên Dạ, từng nói với ngươi phải để lại người sống. Ở nơi đó, Thiên Dạ hướng dựa vào tường ngồi quan quân chỉ tay. Tên quan quân kia hấp hối, so với chiến sĩ thông thường còn phải yếu hơn mấy phần. Có điều Lý Cuồng Lan nhận biết đảo qua, liền phát hiện trong cơ thể hắn hầu như là khô cạn trạng thái, sức sống dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Loại này trạng thái rất giống bị huyết tộc hút sạch toàn thân tinh huyết gây nên, nhưng là quan quân trên cổ vừa không có hấp máu răng nanh giấu răng. Lý Cuồng Lan hai hàng lông mày trói chặt, nghĩ đến ở nhảy vào sơn động trong nháy mắt, nhìn thấy vô số huyết tuyến thu vào Thiên Dạ trong cơ thể tình cảnh đó, trong lòng hơi lạnh lẽo. Lý Cuồng Lan thân chỉ ở quan quân nơi ngực một điểm, một đạo tinh tế băng đường đâm vào, sĩ quan kia một tiếng gào lên đau đớn, sau đó tinh thần liền càng ngày càng là dồi dào, trên mặt cũng hiện ra không bình thường đỏ ửng. Các ngươi là nơi nào bộ đội? Quan quân giãy giụa nói. Chúng ta là đoàn lính đánh thuê dã lang, lần này được Thính Triều Thành thành vệ quân điều động xuất chiến. Đánh giặc xong sau, chúng ta phụ trách quét tước chiến trường cùng xử trí tù binh. Nhìn chu vi trên vách động mang theo từng bộ thi thể, liền có thể tưởng tượng được, xử trí, quá trình khẳng định không giống tên này quan quân nói như vậy hơi hợt. Lý Cuồng Lan đối với nơi trung lập còn không phải hiểu rất rõ, hướng Thiên Dạ nhìn tới. Bọn họ là ăn hủ sinh vật. Thiên Dạ câu nói đầu tiên để Lý Cuồng Lan rõ ràng những lính đánh thuê này tính chất. Loại này lính đánh thuê chính là bia đỡ đạn, bình thường phải tham chiến, chiến hậu thì lại phụ trách quét sạch chiến trường. Bởi vì thực lực thấp kém, bọn họ thường ngày là không có thù lao, hết thảy thu hoạch muốn hết dựa vào quét sạch chiến trường thì thu được chiến lợi phẩm. Trên thực tế chiến tranh qua đi, chủ yếu chiến lợi phẩm khẳng định đều bị quân đội chính quy lấy đi, có thể để cho những thứ này bia đỡ đạn lính đánh thuê đồ vật thật là ít ỏi. Vì lẽ đó bọn họ liền một chút xíu mỡ đều sẽ không bỏ qua, cái này cũng là bên ngoài thi thể đại thể là để trần nguyên nhân. Đối với bọn họ tới nói, hơi hơi hoàn hảo y giáp, cũng coi như là không sai thu hoạch. Loại này lính đánh thuê quen dằn vặt tù binh, gần một nửa là muốn nhìn một chút có thể hay không trá ra càng nhiều mỡ, càng nhiều nhưng là vì hành hạ đến chết tìm niềm vui. Bọn họ ở trên chiến trường là bia đỡ đạn giống như tồn tại, thậm chí người mình cũng xem thường bọn họ. Vì lẽ đó một khi có cơ hội, lâu dài ngột ngạt sẽ hóa thành khó có thể hình dung bạo ngược, gây ở càng người yếu thân thể. Cũng khó trách thiên dạ có thể tức giận như thế, ra tay chính là sát chiêu, một cái sinh cơ lược đoạt liền càn quét này nhỏ đoàn lính đánh thuê. Lúc này quan quân khí tức qua đỉnh cao, chuyển thành yếu ớt, Lý Cuồng Lan lại đang hắn trong lòng nhấn một ngón tay, nói, các ngươi cùng ai đánh? Chiến cuộc làm sao? Nghe nói là Nam Thanh thành người, là cái mới thành lập đoàn lính đánh thuê, còn có này quân phòng thành. Bọn họ vừa đánh bại Lang Vương quân đoàn, tổn thất không nhỏ, không nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó không chống đỡ bao lâu liền thất bại. Lý Cuồng Lan thay thiên dạ hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, Nam Thanh thành chủ tướng đây. Chúng ta nơi nào có thể biết, chỉ nghe nói bắt được một đại nhân vật, sau đó chạy một. Cái khác, liền cũng không biết quan quân khí tức dần dần yếu ớt, nghẹo đầu, liền như vậy bất động. Lý Cuồng Lan đứng dậy, nói, xem ra chỉ có nhiều như vậy. Tên này quan quân nguyên bản chúng thiên dạ một cái sinh cơ lược đoạt, nằm ở gần chết biên giới. Bị Lý Cuồng Lan chỉ tay nguyên lực kích thích sinh cơ, mới có thể nói nhiều lời như vậy. Hiện tại hắn sinh cơ tiêu hao hết, nhưng là liền cuối cùng một đường sống sót cơ hội đều không có. Thiên dạ hỏi, bị tóm sẽ là ai? Chạy mất đây. Lý Cuồng Lan than thở, người cũng biết, cần gì phải hỏi ta. Về tình về lý, thoát đi đều sẽ là Cơ Thiên Tinh, bị tóm sẽ chỉ là Tống Thất. Có lẽ hai người đều không có bị tóm, cái gọi là đại nhân vật có một người khác. Thiên dạ phun ra một hơi, nói, không, ta có loại cảm giác, bị tóm nhất định là Tử Ninh. Lý Cuồng Lan nói, trước tiên không nên gấp, đối phương có thể đánh bại Cơ Thiên Tinh cùng Tống Tử Ninh, tất không phải hạng dễ nhằn. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, qua e sợ cũng không có tác dụng gì. Thiên dạ trong mắt lấp lóe băng hàn ánh sáng, bình tĩnh nói, hiện tại có lẽ cứu không ra Tử Ninh, nhưng mặc kệ đối phương là ai, ta đều phải cho hắn biết, ta đến rồi. Nếu như hắn dám đem Tử Ninh như thế nào, vậy ta sớm muộn muốn đem hắn toàn tộc đều nhổ tận gốc. Thiên dạ giờ khắc này không có nghiến răng nghiến lợi, cũng không nổi trận lôi đình, chỉ là thật yên lặng kể ra một sự thật. Lý Cuồng Lan ánh mắt phức tạp, liếc mắt nhìn hắn, than thở, Tống Thất cái tên này rất may mắn, lại sẽ gặp được người như ngươi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lần theo, mong rằng đối với mới chủ lực cách nơi này không xa. Lý Cuồng Lan xoay người ra khỏi sơn động, thiên dạ theo sát ở phía sau. Sau đó Lý Cuồng Lan phát sinh tín hiệu, để phù không hạm lên không. Ở trên không đợi mệnh, chính mình thì lại cùng thiên dạ bộ hành lần theo. Này chiếc phù không hạm giá trị liên thành, thế nhưng phòng ngự nhưng là. Nếu đối phương có thể bắt giữ Tống Tử Ninh cường giả, như vậy Lý Cuồng Lan liền không chịu để cho phù không hạm mạo hiểm. Ở loại này cấp số cường giả trước mặt, phù không hạm chính là bia sống. Lúc này một ông già bỗng nhiên ra hiện sau lưng Lý Cuồng Lan, nói, lão nô bồi công tử đi một chuyến đi. Lý Cuồng Lan hai hàng lông mày trói chặt, nói, đây là chính ta chiến đấu, cùng trong nhà không có bất cứ quan hệ gì, ai cũng không cho nhúng tay. Công tử ông lão còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng Lý Cuồng Lan đã dắt thiên dạ đi xa. Ông lão chỉ có thở dài một tiếng, bay về phía phù không hạm. Lý Cuồng Lan cùng thiên dạ đều là lần theo hảo thủ, ở trên vùng hoang dã thiên dạ càng là đại sư cấp thợ săn. Hai người tìm kiếm thăm dò, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu. Đó là một chỗ có nguồn nước khe lõm, nơi cốc khẩu đã dựng lên một tòa lâm thời quân doanh, khoảng chừng hơn ngàn tên chiến sĩ ở đây đóng quân. Thiên dạ cùng Lý Cuồng Lan thu lại khí tức, mượn địa hình yểm hộ, lặng lẽ chống nhìn gần sát. Cứ việc là lâm thời quân doanh, nhưng cũng xây dựng đến vô cùng có kết cấu, các loại mệnh lệnh tiếu trạm gác ngầm đan sen bố trí, cộng thêm bơi lội binh lính tuần tra, binh doanh chu vi hầu như không có góc chết. Lại lão đạo thợ săn muốn lẻn vào cũng vô cùng khó khăn. Những thứ này chiến sĩ cứ việc đều xóa chiến giáp lên đánh dấu, nhưng nhìn y giáp trang bị kiểu dáng, rõ ràng chính là thính triều thành bộ đội. Những thứ này chiến sĩ mỗi người khí tức thâm trầm, trang bị hoàn mỹ, so sánh cùng nhau, bất luận ám hỏa vẫn là Nam Thanh thành quân phòng thành, xem ra đều giống đám người ô hợp. Liền ngay cả Lang Vương quân đoàn cũng phải kém hơn một bậc. Này hơn ngàn bộ đội sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Chính diện trên chiến trường đánh tan Nam Thanh thành hơn vạn quân phòng thành thừa sức. Tống Tử Ninh xuất lĩnh có điều là đám người ô hợp, lại bị bất ngờ tập kích, bại trận có thể nói trong dự liệu. Nhưng mà lại là người nào, có thể làm cho Tống Tử Ninh ngay cả chạy trốn đều không trốn được. Lý Cuồng Lan yên lặng quan sát một hồi, nhẹ giọng nói, có cao thủ, không muốn manh động. Thiên Dạ trong hai con ngươi có màu xanh lam dập dờn, nhìn quét toàn bộ quân doanh. Hắn đột nhiên chấn động toàn thân, ở trong quân doanh ương, nhìn thấy một mảnh như có như không lá cây, chính đang theo gió phiêu lãng. Thiên Dạ giờ khắc này mở ra chân thực tầm nhìn, trong mắt nhìn thấy đều là lưu động nguyên lực. Miếng lá cây này căn bản không phải thực thể, vẻn vẹn là nguyên lực hóa thành, người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có như Thiên Dạ thật coi như con người như vậy có thể nhìn thấy nguyên lực con mắt, mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Mảnh này lá bay trông rất sống động, trên không trung nhìn như không có quy luật chút nào bồng bềnh, thế nhưng cuống lá trước sau mơ hồ chỉ hướng cùng một phương hướng. Thiên Dạ hướng cái hướng kia nhìn tới, ở nơi cực xa có ánh sáng xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, lấy thị lực của hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ nơi đó cũng có một mảnh đồng dạng nguyên lực lá cây vang vọng trên không trung. Đến đây Thiên Dạ đã có thể xác nhận, đây chính là Tống Tử Ninh lưu lại ám ký, đến chỉ dẫn phương hướng. Xem ra Tống Tử Ninh đúng là rơi vào Thính Triều thành tay, mà Cơ Thiên Tinh thì lại chẳng biết đi đâu. Lý Cuồng Lan hướng quân doanh một góc chỉ, nhỏ giọng nói, nơi đó có mùi máu tanh, xem ra là giam giữ tù binh chỗ. Có cần tới hay không nhìn? Thiên Dạ vừa gật đầu, trong quân doanh bỗng nhiên bay lên một đạo khí tức âm u, có người quát lên, người nào ở nơi đó lén lén lút lút. Lý Cuồng Lan cùng Thiên Dạ đều là hơi kinh, vừa Thiên Dạ phát hiện Tống Tử Ninh trong bóng tối lưu lại đánh dấu, tâm thần rung chuyển, khí tức hơi có chút lộ ra ngoài, không nghĩ tới lại liền bị người phát hiện ra. Cảm giác người này cùng nhạy bén, e sợ cũng không kém Thiên Dạ. Trong quân doanh bay lên một bóng người, tự trì hoãn thực nhanh hướng Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan đập tới. Thấy rõ người tới khuôn mặt, Thiên Dạ lại là ngẩn ra, lại là ngày đó ẩn giấu ở trong mây ông lão. Ông lão kia nhìn thấy Thiên Dạ, cũng là ngẩn ra, chợt mặt lộ vẻ cười gần, trong mắt càng là mang tới sát cơ. Xem ra hắn đối với ngày đó một chuyện, vẫn cứ canh cánh trong lòng. Lý Cuồng Lan rút ra Hàn Nguyệt Lung Sa, một đạo thủy lam ánh kiếm từ dưới lên nhanh chém ông lão, sau đó đối với Thiên Dạ kêu lên, người đi trước. Nhưng mà Thiên Dạ vẫn chưa rút đi, mà là nhìn chòng chọc ông lão, bỗng nhiên quát lên, là người đánh lén Tử Ninh. Ông lở hừ một tiếng, rút kiếm ngăn Lý Cuồng Lan ánh kiếm, sau đó nói, cái gì đánh lén, lão phu chính là đường đường chính chính dụng binh, xua quân đánh bại đối thủ, mà sau sẽ hắn ở trận lên bắt giữ. Này tiểu nha đầu đúng là xảo trá cực kỳ, xem thời cơ không ổn rút chân bỏ chạy, nếu không thì, lượng nàng cũng trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Nhìn ông lão xuất kiếm, Lý Cuồng Lan hơi thay đổi sắc mặt, trường kiếm trong tay đột nhiên nhanh hơn mấy lần, từng đạo ánh kiếm quanh quanh co co hướng ông lão chém tới, vội la lên, Thiên Dạ, đi mau. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan ngoại trừ không nổi danh động lục địa nổi khoái kiếm ở ngoài, đã là toàn lực ứng phó. Nhưng mà ông lão trong tay hắc tinh trường kiếm biến ảo ra tầng tầng kiếm ảnh, đem thủy lam ánh kiếm tất cả đỡ, nhưng có vẻ thành thạo điêu luyện. Từ ngắn ngủi giao chiến tức có thể nhìn ra đầu mối, chỉ nhìn một cách đơn thuần ông lão giờ khắc này biến nặng thành nhẹ nhàng, liền có thể biết Lý Cuồng Lan hơn nửa không phải là đối thủ của hắn, Tống Tử Ninh thua không oan. Có điều Thiên Dạ vẫn không có động, quát lên, Tử Ninh đây. Ông lão âm hiểm cười nói, tên tiểu tử kia a đã đưa đi cho Lang Vương. Thiên Dạ trong mắt sát cơ phun trào, cắn răng nói, ngươi thực sự là thật là to gan. Ông nở hừ một tiếng, mỉm cười nói, hắc, đã bao nhiêu năm không người nào dám nói như vậy ta. Xem ra ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không tệ, như vậy đi, ngươi hiện tại quỳ xuống, bó tay chịu trói, xem ở ngươi để lão phu tránh khỏi lật tay một cái chân phần lên, nói không chắc sẽ thả tên tiểu tử kia, làm sao? Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, nói, Tử Ninh sẽ không đồng ý nhìn thấy ta đầu hàng, ta đồng dạng cũng là như thế. Vì lẽ đó để ta bó tay chịu trói, đừng hòng mơ tới. Cuồng Lan, ngươi đi trước. Lý Cuồng Lan quát lên, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta chỉ là muốn cho lão già này biết, cái gì gọi là làm hối hận. Ông ngực khúc cười ha ha, hảo hảo, lão phu cũng muốn biết, ngươi phải như thế nào để ta hối hận. Lời còn chưa dứt, ông lão đột nhiên ngẩn ra. Thiên Dạ bóng người lấp lóe, dĩ nhiên xông thẳng quân doanh, chợt chu vi trăm mét bên trong huyết quang vừa hiện, bên trong khu vực nhất thời sinh cơ hoàn toàn không có. Ông lão muốn rách cả mí mắt, quát, ngươi dám. Chương 68, cuộc chiến không rõ lý do, thượng. Sinh cơ lược đoạt huyết tuyến nhìn như có như không, lại vô kiên bất tồi, vô luận vách tường vẫn là chiến giáp, cơ hồ không có gì có thể chống đỡ được nó xuyên thấu. Thiên Dạ sát nhập quân doanh, một cái sinh cơ lược đoạt liền làm sạch quân doanh một góc, toàn bộ bộ đội chợt giảm quân số mấy trăm. Này chi bộ đội kinh nghiệm xa trường, cực vì tinh nhuệ, một chút tổn thất nhiều người như vậy, nhất thời làm cho lão giả giận phát như cuồng, nhất hét lên điên cuồng, bỏ qua Lý Cuồng Lan, tật hướng Thiên Dạ đuổi theo. Lý Cuồng Lan kinh hãi, nhân kiếm hợp nhất, đuổi theo lão giả điên cuồng chém, nhưng mà lão giả thủy tinh nâu trường kiếm bình thản một chém, đã đem Lý Cuồng Lan cả người và kiếm chụp đến một bên, làm cho hắn ngay cả trốn đều trốn không xong. Lão giả trong tay thủy tinh nâu trường kiếm cũng không là vật phàm, cùng Hàn Nguyệt Lung Sa đối chảm không lạc hạ phong, mũi kiếm thượng ngay cả cái chỗ hổng đều không có. Lý Cuồng Lan lại tiếp tục lao đến, sau đó lão giả nâng thủ xa xa nhất chỉ, một đoàn hắc bạch phân minh sương mù liền ngăn ở Lý Cuồng Lan trước mặt, theo sương mù chung bắn ra hơn 10 đạo hắc bạch nhị khí, như loạn xà phi vũ, đều chuyển hướng Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan trong tay nháy mắt sái ra thành phiến kiếm quang, đem hắc bạch nhị khí chảm khai. Nhưng mà hắn sắc mặt chợt trầm xuống, hắn băng hàn kiếm khí chống lại lão giả hắc bạch nhị khí khi uy lực đại suy giảm, cư nhiên trích chặt đứt thất tám đạo hắc bạch nhị khí, không thể không ra lại thứ hai kiếm, mới đưa hắc bạch nhị khí đều chặt đứt. Bởi vậy có thể thấy được, lão giả hắc bạch nhị khí phẩm giai cực cao, lại giống như chuyên khắc các loại nguyên lực, không ở Lý Cuồng Lan băng hàn kiếm khí dưới. Hắc bạch nhị khí bị đoạn, đều trở lại sương mù chung. Vụ chung lại sinh thành tân hắc bạch nhị khí, tuần hoàn đền đáp lại, không ngừng hướng Lý Cuồng Lan truyền đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Lý Cuồng Lan cũng vô pháp gấp rút tiếp viện Thiên Dạ. Bất quá lão giả vừa mới nhảy vào quân doanh, Thiên Dạ đã từ một chỗ khác sát ra. Thiên Dạ một đường đánh thẳng về phía trước, mặc kệ chặn đường là cái gì, hoặc là một kiếm chảm khai, hoặc là trực tiếp chàng đi qua. Liền ngay cả quân doanh trại tường, đều bị Thiên Dạ trực tiếp chàng ra cái đại động, sau đó nghênh ngang mà đi. Lão giả xa xa huy kiếm, hắc bạch nhị khí ở Thiên Dạ thân chu trống rỗng hình thành, đầu đuôi tương liên, hóa thành mông mông lung lung sương mù thế giới, coi như hé ra cự võng, đem Thiên Dạ gắn vào bên trong. Sương mù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong thế giới, vô số hắc bạch nhị hóa khí chỉ dây thừng, đem Thiên Dạ chặt chẽ cuốn lấy. Thiên Dạ tốc độ đột nhiên hàng, trong nháy mắt liên thủ cánh tay trên đùi đều truyền không ít hắc bạch nhị khí. Rất nhiều hắc khí bạch khí còn huyễn hóa ra bén nhọn đầu, giống như lợi nhận hung hăng thứ hướng Thiên Dạ. Nhưng là Thiên Dạ thân thể cường hãn, hắc bạch nhị khí tất cả đều bắn trở về, ngay cả da thịt cũng không có thể đâm vỡ. Đây là lão giả lĩnh vực, kiêm có vây khóa cùng mê mục công, đả thương địch thủ không phải sở trường. Này đây lão giả cũng không thèm để ý, lĩnh vực nhất thành, liền mặt lộ vẻ cười lạnh, dưới chân gia tốc, rút kiếm đuổi giết. Nhưng mà Thiên Dạ toàn thân đột nhiên dấy lên ám kim huyết diễm, cũng không quá phận cường tráng thân hình trung phát ra ra không cách nào hình dung cư lực. Thiên Dạ hét lớn một tiếng, ở liên tiếp nổ vang ba tiếng, sở hữu quấn thân hắc bạch nhị khí nhưng lại đều bị đứt đoạn. Thiên Dạ đi nhanh về phía trước, từng bước bước ra chính là mấy chục thước, trong nháy mắt lao ra hắc bạch nhị khí sở bao trùm phạm vi, nghênh ngang mà đi. Lão giả trừng mắt to, ngạc nhiên nhìn Thiên Dạ bóng dáng, thẳng đến sắp sửa biến mất ở sơn dã trong lúc đó, mới hồi phục tinh thần lại, oán hận nhún chân, dừng thân hình. Hắn này hắc bạch nhị khí thập phần huyền diệu, đền đáp lại tuần hoàn, lẫn nhau tương sinh tương khắc, vô luận đối Lê Minh vẫn là hắc ám nguyên lực đều có khắc chế chi hiệu. Lý Cuồng Lan băng hàn kiếm khí có thể nói phong duệ chi cực, nhưng là gặp được hắc bạch nhị khí, uy lực đâu chỉ giảm xuống hai trù tam trù. Nhưng là Thiên Dạ đứt đoạn hắc bạch nhị khí cũng là toàn bằng thân thể lực lượng, áp căn không hề động dùng nguyên lực. Cứ như vậy, hắc bạch nhị khí chẳng những không có khắc chế hiệu quả, tự thân không đủ cứng cỏi nhược ngược lại bị phóng đại, dễ dàng bị Thiên Dạ chạy ra khỏi lĩnh vực. Toàn bộ trong quá trình, Thiên Dạ thậm chí không hề động dùng tự thân lĩnh vực. Nhìn Thiên Dạ đi vội tốc độ, cũng là lão giả cuộc đời hiếm thấy. Lão giả tự nghĩ nếu xuất toàn lực miễn cưỡng có thể cùng Thiên Dạ ngang hàng. Nhưng mà Thiên Dạ thuần lấy thân thể lực lượng bôn chạy, lão giả lại yếu vận dụng bí pháp, không ngừng tiêu hao nguyên lực, kéo dài lực hoàn toàn không thể cùng Thiên Dạ đánh đồng, sớm hay muộn cũng không đuổi được. Hơn nữa phía sau còn có một Lý Cuồng Lan, Nếu là muốn đuổi Thiên Dạ, kia Doanh Trung sẽ không người có thể ngăn được Lý Cuồng Lan, muốn làm không tốt sẽ bị hắn càn quét làm sạch đại doanh. Này đây lão giả không thể không nén giận dừng bước, Lý Cuồng Lan cũng băng tuyết thông minh, gặp Thiên Dạ chạy xa, lão giả dừng bước, cũng không nhiều chỉ dừng lại, xoay người mà đi, tốc độ so với Thiên Dạ còn muốn nhanh hơn một đường, nháy mắt hóa thành lam quang đi xa, liền đem lão giả tức giận đến sắc mặt xanh mét, không để ý đến thân phận tuổi tác, há miệng chửi ầm lên. Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan trước sau bỏ chạy, lão giả bất đắc dĩ, chỉ phải hồi doanh. Nhất thanh tổn thất, hắn sắc mặt rũ phát khó coi. Đại doanh thương vong thảm trọng, cùng sở hữu hơn 300 chiến sĩ chết trận. Này đó chiến sĩ ở thính triều trong thành cũng là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, có thể đánh tan gấp 2 số lượng Lang Vương quân đoàn, địa vị gần với Lạc Băng Phong kia chi số lượng không nhiều lắm thân vệ đội. Này chi bộ đội bất quá có 1.500 nhân, môn quy vận lên không được, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tinh nhuệ chiến sĩ số lượng không đủ. Lão giả này chiến dịch nhất định phải thắng, mới mang đi ra 1.200 nhân, kết quả một trận chiến đánh tan Nam Thanh Thành liên quân, lại không nghĩ rằng cư nhiên ở Thiên Dạ trên tay chết trận 300. Càng làm cho lão giả đau lòng là, một gã kinh nghiệm xa trường hãn tướng ở trong sinh cơ lược đoạt phạm vi, kết quả bị vài căn huyết tuyến vây công. Hắn miễn cưỡng ngăn ba đạo, lại vẫn có lưỡng đạo nhập vào cơ thể mà qua. Vừa thấy hắn kia bụi bại khuôn mặt, lão giả chỉ biết người này hãn tướng cho dù khôi phục, cũng đem tu vi đại hàng, có thể giữ lại 3-4 cấp nguyên lực đã muốn xem như không sai. Tên kia hãn tướng hai mắt buông xuống, buồn ngủ, đầy người vết máu, hiển là bị thương sâu đậm, thẳng đến nhìn đến lão giả, mới dãy dụa ngồi dậy, gian nan nói, Thụy đại nhân. Ta, có phải hay không sắp chết? Lão giả thở dài, Trương tướng quân, hảo hảo tĩnh dưỡng, này vết thương không lấy được mạng của ngươi. Trương tướng quân cười khổ, nói, cho dù hiện tại nếu không mạng của ta, đối với ngươi cũng không tưởng làm phế nhân còn sống. Thụy đại nhân, cho ta một cái thống khoái đi, Trương mỗ chinh chiến cả đời, chết trận xa trường đúng là ứng có chi nghĩa. Lão giả yên lặng đầu, nâng thủ bắn ra nhất lũ hắc khí, nhập vào Trương tướng quân mi tâm. Trương tướng quân trong mắt dần dần vô thần, thở dài một tiếng, nói, bị chết. Thật sự là uất ức a. Lão giả mặt trầm như nước, thật lâu không nói. Lúc này một gã mặt đen đại hán phi bước mà đến, nhân còn chưa tới, sắc bén sát khí đã xa xa đánh tới. Hắn một thân màu đen trọng giáp, như hành tẩu kim trúc cự thú, cả người tản ra huyền thiết ánh sáng, mỗi đạp từng bước, đều chấn đắc toàn bộ quân doanh đều tùy theo rung động. Hắn bước đi đến lão giả bên người, ánh mắt đảo qua đầy đất thi thể, nhất thời lộ ra khó nén phẫn nộ cùng bi thống. Mặt đen đại hán vừa xuất hiện, chung quanh chiến sĩ liền giống như thấy được người tâm phúc, đều cúi chào, Chu tướng quân. Đây là có chuyện gì? Ta ra đi dò xét một chút, như thế nào liền bị thương nhiều như vậy huynh đệ? Lão giả sắc mặt âm trầm, hoãn nói, vừa mới có nhân đột tiến quân doanh, xuống tay giết chóc quân sĩ, đã muốn bị lão phu đuổi đi. Hắc mặt đại hán vòng quanh hiện trường đi rồi một vòng, nói, Thủy đại nhân, người này xuống tay thời gian chỉ sợ không lâu đi. Hắn ra nhất chiêu. Mặt đen đại hán hắc một tiếng, nói, nhất chiêu có thể thương ta 300 dư huynh đệ. Thủy đại nhân, người đến tột cùng chiêu chọc là cái gì dạng nhân? Của ta này đó huynh đệ là tới hành quân đánh giặc, cùng đối phương quân đội liều chết chém giết, đó là quyết không nói hai lời. Khả bọn họ không phải lấy đến chắn kiếm vật hy sinh. Bọn họ đối thủ không phải này đó cấp cường giả. Lão giả sắc mặt khó coi, lạnh nhạt nói, Chu tướng quân, ngươi đây là ở nghi ngờ lão phu sao? Mặt đen đại hán không chút nào thoái nhượng, nói, Thụy đại nhân, cho tới bây giờ ta cũng không biết chúng ta muốn đánh nhân đến tột cùng là ai. Nhưng là ngươi xem này đó huynh đệ thi thể, chẳng lẽ Nam Thanh Thành này đám ô hợp có thể ở trong vòng nhất chiêu đem chúng ta đánh thành như vậy? Chu mỗ người dám khẳng định, chính là Kỳ Thụy đến đây cũng làm không được. Lão giả sắc mặt rũ phát không hờn giận, trầm giọng nói, đối phương bất quá chính là 13 cấp tu vi, chẳng lẽ ngay cả vấn đề này cũng cần thông báo ngươi? 13 cấp, có thể nhất chiêu giết ta 300 huynh đệ? Chu tướng quân rõ ràng không tin. Lão giả thật mạnh hừ một tiếng, trách mắng, Chu Mãnh. Ngươi chớ quên, lão phu mới là này chiến chủ soái. Chu Mãnh lại không úy kỷ, lạnh nhạt nói, Thụy đại nhân, ngươi nếu thân là chủ soái, nên yêu quý tướng sĩ. Nhưng là Chu mỗ nhưng không có nhìn ra này nhất. Này chi bộ đội là thành chủ nhiều năm tâm huyết, thành chủ bắt nó giao cho Chu mỗ trên tay, Chu Mỗ tự nhiên lâm vào phụ trách. Chúng ta huynh đệ có thể chết trận, cũng là phải chết rõ ràng. Ngươi đây là quái lão phu vô năng, lão giả trong mắt mơ hồ chớp động sát khí. Chu Mỗ cũng không có như vậy, chính là đến địch có thể nhất chiêu thương ta 300 huynh đệ, Thủy đại nhân, này địch nhân ngươi là đuổi đi đâu, vẫn là đuổi không kịp đâu. Lão giả giận tím mặt, Chu Mãnh, đừng vội nghĩ đến lão phu không dám giết ngươi. Giết ta Chu Mãnh một cái đương nhiên dễ dàng, khả ngươi Thụy đại nhân muốn ở thành chủ trước mặt giao cho, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Lạc thành chủ chính là lời hay, cũng không phải là hảo lừa. Ngươi lão phu lừa gạt thành chủ, chê cười. Lừa không lừa Chu Mỗ không biết, nhưng là ngươi có hay không đem biết đến đều đi ra, cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng. Nhất phái nói bậy. Đợi sau khi trở về, Chu Mỗ thì sẽ hướng thành chủ để hỏi hiểu được. Đến lúc đó Thụy đại nhân ngài hay không thẹn với lương tâm, tự nhiên tra ra manh mối. Hừ, một trận cho tới bây giờ Chu Mỗ đều còn không biết đánh đến tột cùng là loại người nào. Nếu Chu tướng quân nghĩ như vậy, vậy đợi sau khi trở về, hướng thành chủ hảo hảo hỏi một câu đi. Bãi, lão giả phẩy tay áo bỏ đi. Chu Mãnh cũng không thi lễ, mà là ngồi trên mặt đất, cấp một khối nhất cổ thi thể kiểm tra thương thế. Bên cạnh một gã quan quân gặp lão giả đã muốn đi xa, nhẹ giọng hỏi, Chu tướng quân, một trận có cái gì vấn đề sao? Chu Mãnh thở dài, nói, phía trước kia chàng trận, các ngươi đánh hạ đến cảm giác như thế nào? Chúng ta thành công đánh bất ngờ, xuất kỳ bất ý, chống lại lại là đánh lâu sau mỏi mệt chi sư, bất quá đánh cho cũng rất không dễ dàng. Đối phương lâm trận chỉ huy hoàn toàn là cấp đại sư tiêu chuẩn, nếu không hắn thủ hạ chẳng qua là chút đám ô hợp, muốn đánh thắng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chu Mãnh lại hỏi, chúng ta chảo, cùng chạy thoát kia hai người, người có cái gì cảm giác? Quan quân hồi trí nhớ nói, đều thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ? Chu Mãnh trầm giọng nói, đúng vậy, như vậy tuổi trẻ liền lợi hại như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ chỉ là dựa vào chính mình sao? Bọn họ phía sau, nhất định có một khổng lồ gia tộc, hoặc là mỗ cái đại nhân vật. Nhưng là, bọn họ không giống như là chung quanh thế lực nhân, ta cũng chưa từng có nghe qua bọn họ. Đến nơi đây, quan quân làm như vì chính mình bơm hơi, lại nói, cho dù là Chu Đế, Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, Trương Thiên Vương cũng trấn được bọn họ. Chu Mãnh thanh âm ủ rột, nếu bọn họ đến từ trung lập nơi một chỗ khác đâu, thậm chí căn bản là không phải trung lập nơi nhân đâu. Quan quân đột nhiên không ra nói. Chương 69, cuộc chiến không rõ lý do, hạ. Chu Mãnh thần thủ đem một gã chiến sĩ ánh mắt khép lại, chậm rãi nói, thành chủ chỉ sợ còn không biết này đó. Nếu ta không có trở về, như vậy ngươi liền đem ta vừa mới nói trong lời nói cho thành chủ. Tướng quân, ngươi. Chu Mãnh lắc đầu, nói, chết trận xa trường, nguyên bản chính là ta bối bổn phận. Hắn chưa nói xong hết câu, bỗng nhiên nghe được một tiếng khác thường tiếng rít, như tiếng ma quỷ gào thét. Khiếu âm lọt vào tai khoảnh khắc, Chu Mãnh liền quát lên một tiếng lớn, cẩn thận. Một tay lấy quan quân ấn ngã xuống đất, mà chính hắn còn lại là thẳng thắn thân thể, trong tay hơn một mặt trọng thuẫn, đưa mắt chung quanh. Chu Mãnh mạnh mẽ phản ứng cực nhanh, nhưng mà có nhân so với hắn nhanh hơn. Lão giả như đạn pháo bắn vọt lên cao, giống như bị bàn ủi thiêu mông, có chút chật vật. Một đạo màu lam quang hoa vô thanh vô tức từ đường ngang phía chân trời xẹt tới, giống như huyễn dạ lưu tinh. Màu lam quang hoa theo lão giả dưới chân xẹt qua, xuyên qua một cái vẻ mặt râu quai nón tướng quân trong ngực, lại bắn về phía phương xa, biến mất vô tung. Người này tướng quân há to miệng, lại cái gì thanh âm đều phát không được. Hắn miễn cưỡng nâng lên hai tay, muốn ngăn chặn trước ngực miệng vết thương, nhưng đó như là một miệng bát to trong suốt lỗ thủng, như thế nào chặn được. Đại hồ tử tướng quân lung lay nhoáng lên một cái, chậm rãi ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, không còn sinh khí. Thẳng đến lúc này, Chu Mãnh một tiếng bi thiết mới vừa rồi xuất khẩu, lão mã. Này đại hồ tử tướng quân vẫn đảm nhiệm Chu Mãnh phó thủ, hai người hợp tác đã có nhiều năm. Chu Mãnh biết rõ này hợp tác thực lực, nhưng là kia đạo Lam Quang đến thật sự quá nhanh, uy lực thật sự quá lớn, nguyên bản ở Lam Quang tiểu lộ tiền phương lão giả lại đột nhiên nhảy lên né tránh, kết quả phía sau đại hồ tử tướng quân không kịp né tránh, bị đánh trúng yếu hại. Lão giả lúc này từ từ rơi xuống đất, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt có thể thấy được ẩn ẩn kiêng kỵ. Kia đạo Lam Quang trên thực tế là một viên nguyên lực đạn, chính là tới quá nhanh quá ngoan, mới ở mắt thường trung biến ảo thành một đạo Lam Quang. Này nhất thương khởi tự một cây số ở ngoài, lại ngay lập tức tới, xuyên thủng mã họ tướng quân sau, còn có dư kình bay ra xa cự ly xa, mới vừa rồi hóa quang mà tán. Tế tư dưới, Lạt Giả không khỏi tâm phát lạnh ý. Này nhất thương nếu là bắn ở hắn trên người, chỉ sợ cũng là trọng thương. Vừa mới nếu không phải hắn vừa mới nhìn cái kia phương hướng, lại là bản năng né tránh, chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Khả đến tột cùng là cái gì thương, mới có thể đánh xa như vậy, đánh như vậy ngoan. Đúng lúc này, lão giả bên tai đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, Thụy Tương. Ngươi vừa mới vì sao không ra tay cản lại, hại chết lão mã. Lão giả tâm tình đúng là không tốt, nghe vậy lạnh nhạt nói, chính hắn không bản sự, trốn không thoát có năng lực quái ai. Chẳng lẽ việc này cũng muốn quái ở lão phu trên đầu? Ngươi phương mới ra tay chắn một chút, hoặc là ít nhất đẩy hắn sang một bên, hắn cũng không bị chết. Lão giả hừ một tiếng, lão phu nếu là ngăn không được đâu. Chẳng lẽ nên thay hắn chết à? Một viên nguyên lực đạn, vẫn là theo một cây số bên ngoài mà đến. Ngươi nhiều nhất chịu điểm vết thương nhẹ, khả lão mã có thể kiểm hồi một cái mệnh. Chu Mãnh quát. Thủy Tường giận dữ, mỉm cười nói, một cái man phu, cũng đáng lão phu bị thương. Chu Mãnh một hơi bị đổ ở ngực, tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng duy có nổi giận gầm lên một tiếng, ôm lấy đại hồ tử tướng quân thi thể, xoay người bước đi. Lão giả trên mặt âm trầm như nước, nhìn Chu Mãnh cái gáy, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trở lại chính mình nơi đóng quân, Chu Mãnh bên cạnh một gã quan quân phương nói, tướng quân, Thủy lão tặc dù sao cũng là thiên vương bên người, hiện tại hắn đã muốn ghi hận thượng ngài, vạn nhất ở thiên vương bên kia nói ngài nói bậy, nên làm thế nào cho phải? Chu Mãnh hừ một tiếng, oán hận nói, hắn nói đã nói. Loại này điều khí, lão tử đã muốn chịu đủ, từ thiên vương bế quan, chính là này đó hỗn đản đem hết thảy đều biến thành chướng khí mù mịt. Quan quân lại nói, tướng quân, chúng ta muốn hay không đuổi theo liệp sát hung thủ tập kích mã tướng quân? Chu Mãnh dừng bước, hồi đầu quát, ngươi đầu bị di động không đĩnh đụng phải sao? Có thể ở cây số ngoại đánh ra này nhất thương nhân, cũng là các ngươi có thể đi truy săn, đi chịu chết sao? Chúng ta nơi này, chân chính có thể đi truy nhân, chỉ có. Nói tới đây, Chu Mãnh đột nhiên câm mồm, bất quá tất cả mọi người biết, có thể làm được điểm này, chỉ có Thủy Tường. Chu Mãnh chỉ sợ đều kém một chút, hắn am hiểu là chiến trận công kiên, mà không phải hoang dã truy săn. Nhưng mà mã tướng quân chết trận, Thủy Tường không chút nào không có đuổi giết tay súng bắn tỉa ý tứ, không phải sợ, chính là tự giác đuổi không kịp. Lão già tính tình giữ gìn danh dự, đã muốn là có tiếng. Chu Mãnh rời đi sau, Thủy Tường lại vẫn đứng ở tại chỗ chưa động. Hắn da thịt thượng vẫn như cũ có ẩn ẩn đau đớn cảm, kia là bị người tập trung nhắm dấu hiệu. Cái kia tay súng bắn tỉa có thể nói to gan lớn mật, cư nhiên vẫn đang ở lại chỗ cũ. Hơn nữa hắn không phải đang tìm cơ hội, mà là trực tiếp nhắm lão giả các nơi yếu hại, không thèm che giấu địch ý. Cho nên, này hoàn toàn là khiêu khích. Thụy Tường vài lần có tâm muốn đuổi, lại đều nhịn xuống. Không vì cái khác, thật sự là kia khẩu súng quá mức sắc bén bá đạo. 100 mét ở ngoài hắn còn có tin tưởng né tránh hoặc là đón đỡ. Một khi đến 100 mét trong vòng, kia nhất thương có thể bị thương nặng hắn, có thể hay không thoát được điệu còn muốn khác nghị. Tuy nói muốn ở 100 mét nội đánh trúng lão giả, khó khăn cũng là thành nhân đôi, nhưng vạn nhất đánh trúng đâu. Này hậu quả lão giả gánh vác không dậy nổi. Lặp lại cân nhắc, lão giả đều không muốn mạo hiểm. Hắn hiện tại đang ở đánh sâu vào thần tướng thời khắc mấu chốt, một khi trọng thương, thương chỉ sợ cũng là thần tướng chi lộ. Giờ phút này phương xa đồi núi thượng, duyên vân buông xuống, ám phong bắt đầu khởi động, thiên dạ nửa quỳ nửa ngồi, bưng táng tâm, tinh chuẩn ở trong quân doanh chậm rãi di động tới. Thủy Tường có thể ẩn nhẫn không phát, thiên dạ cũng chỉ biết tái kích thích hắn cũng là vô dụng, vì thế không hề tuyển hắn làm mục tiêu. Đã trải qua vừa mới tập kích, quân doanh nội tướng lạnh ít gặp bóng dáng, chỉ có Chu Mãnh còn tại việc đến việc đi xem xét thương vong. Hắn cùng Thủy Tường là toàn bộ trong quân doanh cận có thể đón đỡ hoặc né tránh thiên dạ thư kích giết người. Mà bình thường chiến sĩ cùng hạ tầng quan quân còn lại là như trước tập trung công việc, ngay ngắn có tự. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình giá trị xa không có cao đến có thể để táng tâm bắn nhất thương trình độ. Lý Cuồng Lan xuất hiện ở thiên dạ phía sau, nói, người đã muốn đánh không ra thứ hai thương đi, vì cái gì còn không đi? Hiện tại đi rồi. Lão gia hỏa kia chỉ biết ta đánh không ra thứ hai thương. Còn có, một hồi sẽ qua, ta có thể đánh ra thứ hai thương. Ở Lý Cuồng Lan cảm giác chung, Thiên Dạ hơi thở đang ở từ từ kéo lên, hiển nhiên thể lực đang ở rất nhanh khôi phục, lại có nửa ngày công phu có thể khôi phục cao nhất. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ngươi thật sự là cái quái vật, bọn họ chọc tới ngươi, thật sự là bất hạnh. Luôn luôn người như vậy, tổng có chuyện như vậy, thói quen. Vì sao không hướng Tống Việt cầu viện? Chỉ cần Tống Việt khẳng ra mặt, Tống Thất liền không có việc gì. Ta có con đường, có thể giúp ngươi đem tin tức truyền quay lại đế quốc đi. Này nhu một chút thời gian, bất quá trong khoảng thời gian này chung, Tống Thất nhiều nhất chịu điểm tội, không có việc gì. Thiên Dạ buông táng tâm, lắc đầu nói, nếu tin tức này làm cho Tống Việt nhân đã biết, chỉ sợ không riêng chờ không đến cứu viện, Tử Ninh Ninh Viễn Trọng Công cũng sẽ bị nhân cấp nuốt. Lý Cuồng Lan có chút kinh ngạc, như thế nào có thể? Ta xem Tống Việt cùng Tống Thất trong lúc đó quan hệ rất tốt. Vài cái trưởng lão đều đang nói Tống Thất hoặc là tương lai Tống Việt Trung Hưng đứng đầu đâu. Thiên Dạ một tiếng cười lạnh, quan hệ hảo, môn Việt thế gia chung, các chi các gia, huynh đệ tỉ muội trong lúc đó, có chân chính quan hệ tốt sao? Lý Cuồng Lan không chút do dự nói, có, các ngươi Triệu Việt chính là. Thiên Dạ nhất thời nghẹn lời, than nhẹ một tiếng, nói, ta đã sớm không phải Triệu Việt người. Đấy ngươi xem Triệu Tứ, Vũ Anh bọn họ vài cái còn đem ngươi làm như người một nhà. Triệu Tứ vì ngươi, cư nhiên ngay cả quân bộ mật tín đều dám cướp giết. Việc này còn náo thật lớn đây. Thiên Dạ hơi kinh hãi, vội hỏi, sao lại thế này? Lý Cuồng Lan nói, quân bộ xếp vào ở trung lập nơi nhân phát hiện của ngươi hành tung, liền phát ra mật báo cấp đế quốc. Trong đó đồ kinh di động lục mật báo bị Triệu Tứ cướp xuống, bằng không ngươi cho là Tống Thất vì sao hội đột nhiên chạy tới trung lập nơi. Chính là Triệu Tứ cũng không nghĩ tới quân bộ người nọ liên phát ba đạo mật báo, rốt cuộc vẫn là làm cho quân bộ đã biết tin tức. Hữu tướng vì thế sự chuyên môn tại triều đường thượng buộc tội thừa ân công cùng Triệu quân đồ. Hữu tướng, kết quả như thế nào? Thiên Dạ cả kinh, hữu tướng là hắn ngay cả muốn gặp đều không được, chân chính đế quốc trọng thần, nắm quyền, so với chi chư nguyên soái quốc công còn muốn cao hơn một bậc, về phần quyền thế liền càng không thể so sánh nổi. Không nghĩ tới việc này cư nhiên đều nhà hữu tướng ra mặt, cho dù là Triệu Việt, chỉ sợ cũng phiền toái không nhỏ. Lý Cuồng Lan nói, loại sự tình này như thế nào khả năng có kết quả? Cho tới bây giờ còn không có xảo ra kết quả. Nghe nói cao ấp công chúa ở sau lưng ra không ít ám thủ, cho nên đế thất thủy chung không có tỏ thái độ. Chuyện này đến cuối cùng, hơn phân nửa hội không giải quyết được gì. Kỳ thật trong triều đình, đại đa số sự tình đều là cái dạng này, không có kết quả. Cao ấp công chúa Thiên Dạ nhớ tới cái kia vẻ mặt lạnh nhạt nữ nhân, rất nhiều chuyện cũ lại nhớ tới trong lòng. Từ nàng ra mặt, cũng là tình lý bên trong, dù sao Triệu quân độ là nàng thân sinh cốt nhục. Chính là cao ấp công chúa ra tay, cư nhiên có thể chế hành hữu tướng, cũng là xuất hổ ý liêu. Lý Cuồng Lan nhìn ra Thiên Dạ kinh ngạc, liền giải thích nói, này có cái gì, năm đó cao ấp công chúa cũng không phải là nhân vật bình thường. Nàng gả cho thừa ân công, là xứng đáng cái tên gả cho. Nếu không lấy Triệu Việt ngạo mạn thanh cao, như thế nào khả năng nhận một cái thừa ân công phong hào. Trên thực tế, Triệu công được này phong hào, mới miễn cưỡng bình ổn một ít nhân tức giận. Nếu không trong lời nói, năm đó kia sự kiện tuyệt không hội như thế thuận lợi. Thiên Dạ đổ không nghĩ tới năm đó cao ấp công chúa đúng là như thế nhân vật, Thiên Dạ ở Triệu Việt kia đoạn thời gian, cơ hồ không cảm giác này vị công chúa tồn tại. Bất quá cao ấp địa vị càng cao, đối quân độ cùng Nhược Hy lại càng là chuyện tốt. Về phần Thiên Dạ chính mình, nay đã muốn cùng Triệu Việt không có gì quan hệ, có quan hệ chỉ biết liên lụy Triệu Việt, cấp đối thủ lấy công kích mượn cớ. Khả Triệu quân độ cư nhiên sẽ vì hắn mà đi cướp quân bộ mật báo, dùng to gan lớn mật đến hình dung cũng không đủ. Thiên Dạ đáy lòng than nhẹ một tiếng, thu hồi táng tâm, đứng dậy, nói, đi thôi, tạm thời không có cơ hội. Không đi cứu Tống Thất. Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, hiện tại chỉ bằng ngươi ta, cứu không ra Tử Ninh. Chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Đương nhiên không phải, vừa mới chuyện, ta còn muốn làm rất nhiều lần. Như vậy những người đó chung sẽ minh bạch, chỉ cần ta còn sống, tốt nhất không nên cử động Tử Ninh. Tựa như Tử Ninh còn sống, liền không có gì người dám đánh Ninh Viễn Trọng Công chủ ý giống nhau. Chương 70, kinh sợ. Thu hồi táng tâm, Thiên Dạ vẫn chưa rời đi, mà là ở đỉnh chọn khối bình địa, tĩnh tọa tu luyện. Lần này hắn tia không che giấu chút nào, lên tay liền vận lên Thái Huyền Binh Phạt Quyết, trong nháy mắt thì ở đỉnh núi hình thành một khủng bố hư không bão táp, khí thế sôi nước trời, thẳng hơn trăm thước. Thanh thế như vậy, không cần nói vẻn vẹn cách xa nhau ngàn mét, chính là cách lên mấy chục dặm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Quân doanh bên trong, không riêng là ông lão cùng Chu Mãnh, liền ngay cả rất nhiều cấp thấp quan quân đều cảm giác được đỉnh dị thường. Trong doanh trại tin tức truyền ra cực nhanh, trong nháy mắt chỉnh doanh chiến sĩ liền đều biết này tay súng ngắm không riêng không đi, còn làm ra như động tĩnh lớn. Chu Mãnh đứng tại trong quân doanh trung tâm, ngóng nhìn phương xa hư không bão táp, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà ông lão thì lại đơn giản trốn ở lều trại lên, căn bản không gặp lộ diện. Hắn làm bộ không biết, cũng không có người dám đi nghi vấn. Chỉ là như vậy vừa đến, nguyên bản liền không cao tinh thần nhất thời rơi xuống đáy vực. Một đám tướng sĩ thân thể lẫm lẫm sát khí cũng cứ thế biến mất. Một tên quan quân đi tới Chu Mãnh phía sau, nhẹ giọng nói, tướng quân, như vậy không được a. Các anh em tâm khí đều bị tiếp tục đánh. Chu Mãnh hai hàng lông mày dựng đứng, bước nhanh chân, định hướng gò núi chạy đi. Sĩ quan kia kinh hãi, vội vàng từ sau ôm lấy Chu Mãnh, liều chết kéo lại bị quăng đi, vội la lên, tướng quân, người không thể đi. Chu Vi vài tên quan quân cùng nhau tiến lên, liều mạng ngăn cản Chu Mãnh. Những thứ này quan quân đều là tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể gia nhập này chi quân đoàn, thực lực có lẽ không cao, nhưng ánh mắt đều không kém. Liền Thụy Tường cũng không muốn trêu chọc người, Chu Mãnh đi tới quá nửa là chịu chết. Hơn nữa người kia làm ra thanh thế như vậy, thủ đoạn khẳng định không tầm thường. Ngay sau đó có Cơ Linh, đã đem Thiên Dạ cùng tay súng ngắm liên hệ cùng nhau. Hắn vừa nói như thế, hết thảy quan quân đều cảm giác hơn nửa như vậy, đem Chu Mãnh ôm càng chặt hơn. Chu Mãnh cũng có tự mình biết mình, Thiên Dạ nhát súng kia hắn cũng nhìn ở trong mắt. Ông ngão có thể né tránh, Chu Mãnh nhưng khó có thể tránh, chỉ có thể dùng trọng thuẫn đón đỡ. Nhưng mà nhát súng kia thực sự quá nhanh, Chu Mãnh chỉ cần tiếp cận đến 500 mét, hơn nửa liền không kịp đón đỡ. Vì lẽ đó hắn đuổi theo săn Thiên Dạ, hình cùng chịu chết. Một tên quan quân nhỏ giọng nói, người này đến tột cùng lai lịch ra sao, xem ra nhưng là rất trẻ trung a. Hơn nữa hắn còn có thể đối với chúng ta những người bình thường này ra tay, này đến tột cùng có sao thù hận, mới có thể như vậy. Một người khác quan quân hỏi ra đại đa số người tiếng lòng. Vấn đề này, Chu Mãnh cũng không trả lời được, chỉ có thở dài, cùng sống sót về, lại nói chuyện này đi. Lý Cuồng Lan khoanh chân ngồi ở Thiên Dạ bên cạnh người, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Làm Thiên Dạ Thái Huyền Binh Phạt Quyết vận chuyển xong xuôi, mở hai mắt ra thì, đối diện lên hắn cặp kia như vì sao trên trời giống như con mắt. Ngươi đây là công pháp gì, như vậy bá đạo. Binh Phạt Quyết. Lý Cuồng Lan thật lâu không nói, sau đó chỉ hừ một tiếng. Thực sự là Binh Phạt Quyết. Hừ. Thiên Dạ đổi chủ đề, hỏi, ta sau này chuẩn bị theo bọn họ. Ngươi đây, còn chưa nghĩ ra. Như vậy đi, ngươi trước về Nam Thanh, nơi đó cần phải có người trấn áp cục diện. Nếu không thì Kỷ Thụy này lão hổ ly nói không chắc sẽ làm ra chút gì đến. Cùng phía ta bên này có một kết thúc, liền trở về tìm ngươi. Giờ khắc này xem qua Thiên Dạ rất nhiều thủ đoạn, Lý Cuồng Lan cũng rõ ràng, chính mình nếu là đi theo Thiên Dạ bên người, ngược lại sẽ để hắn khó có thể phát huy thực lực. Cũng được, ngươi về Nam Thanh tìm ta. Dứt lời, Lý Cuồng Lan tức xoay người rời đi. Đợi đến Lý Cuồng Lan rời đi, Thiên Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ràng buộc diệt hết. Chỉ có một thân một mình thì, hắn mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình. Thiên Dạ hai mắt buông xuống, tâm chìm như nước, chậm rãi tinh luyện đánh bóng nguyên lực, từng tia từng sợi thần hy khải minh nguyên lực dần dần lấp kín chung quanh nguyên lực vòng xoáy, sức chiến đấu của hắn cũng từ từ trở lại đỉnh cao. Một đêm đi qua rất nhanh, lúc sáng sớm, trên là sắc trời mờ mờ, Chu Mãnh liền xuất lĩnh tướng sĩ nhổ trại, thu thập hành trang, chuẩn bị trở về thính triều thành. Chỉ là ở trong quá trình, hắn lúc nào cũng có đứng ngồi không yên cảm giác, rõ ràng là bị người từ phương xa khóa chặt. Chu Mãnh không thể không thời khắc đem trọng thuẫn để ở trên tay, để ngừa vạn nhất. Thụy Tường vẫn ở trong doanh trướng, chưa từng hiện thân. Chu Mãnh đi tới trướng trước, nói, Thụy đại nhân, chúng ta phải xuất phát. Thụy đại nhân. Hắn liền hoán mấy tiếng, trong doanh trướng nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Lại chờ chốc lát, Chu Mãnh rốt cục không nhịn được, đưa tay xốp lên mảnh lều, chỉ thấy trong doanh trướng rỗng tuếch, nào có Thụy Tường bóng người. nhìn này sạch sẽ dáng vẻ, liền hành lý đều thu thập đi. Chu Mãnh run lên chốc lát, bỗng nhiên nổi giận phừng phừng, một cái hất bay lều trại, quay về Thiên Dạ phương hướng quát, nhìn thấy không, này không ai. Hiện tại toàn bộ trong doanh trại chỉ ta lão Chu to lớn nhất, đến a, đến quyết một trận tử chiến. Đỉnh gò núi, Thiên Dạ thả xuống Táng Tâm, hai hàng lông mày trói chặt. Hắn cũng không nghĩ tới ông lão lại có thể làm được chuyện như vậy, này ra mặt thực đã dày đến trình độ nhất định. Đã như thế, hắn trên thực tế đem vấn đề khó ném cho Thiên Dạ. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng, ông lão hơn nửa cùng nhánh bộ đội này tướng lĩnh cũng không giao hảo, mà nhánh bộ đội này hiển nhiên là thính triều thành tinh nhuệ nhất mấy đội quân một trong. Ông lão bước ra mà đi, hơn phân nửa là muốn mượn Thiên Dạ tay ngoại trừ nhánh bộ đội này lĩnh quân tướng lĩnh, cái này chính đang đại hống đại khiếu đại hán giáp đen. Nếu như Thiên Dạ thật đem nhánh bộ đội này sát quang, có lẽ ở giữa ông lão ý muốn, hơn nữa còn sẽ cùng thính triều thành kết làm không thể hóa giải tư thù. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ đứng thẳng người lên, tay cầm Táng Tâm, nhanh chân hướng bên dưới ngọn núi quân doanh đi đến. Chu Mãnh vạn vạn không nghĩ tới Thiên Dạ dĩ nhiên sẽ chủ động hiện thân. Khi thấy Thiên Dạ trong tay này thật dài Táng Tâm thì, hắn hai con người rụt lại, chính là nhìn như thế một chút, trong mắt lại thì có châm đâm giống như cảm giác, nhất thời đỏ một mảnh. Trong doanh trại tướng sĩ cũng không nghĩ tới Thiên Dạ có thể xuất hiện lần nữa, nhất thời tất cả xôn xao. Vô số chiến sĩ trong nháy mắt cầm súng nhắm vào Thiên Dạ, còn có một chút hung hãn tốt tự phát xối nước trước, xếp một loạt nghiêm mật hàng ngũ, đem cầm súng đồng liêu ngăn ở phía sau. Nhiên có không ít người đã nhận ra Thiên Dạ, nhớ tới hắn ngày đó ở trong doanh trại dường như mãnh thú bình thường không kiêng dè chút nào đấu đá lung tung, một chiêu thu gặt mấy trăm cái tính mạng, sau đó nghênh ngang rời đi. Những thứ này chiến sĩ lại là dũng mãnh, cũng không khỏi nổi lên từng trận gây rối. Dù sao chết trận cùng bị tàn sát hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ở nơi trung lập, dựa theo ước định mà thành thông lệ, như Thiên Dạ cường giả như vậy cũng không phải là do bọn họ để ngăn cản. Nhìn thấy lít nha lít nhít nòng súng nhắm ngay Thiên Dạ, hơn nữa có mấy người tay đều không ngừng được run rẩy, Chu Mãnh đột nhiên cả kinh, quát, đều bỏ súng xuống. Hắn ở nhánh bộ đội này uy vọng cực cao, ra lệnh một tiếng, cứ việc rất nhiều chiến sĩ lòng tràn đầy không rõ, vẫn cứ cầm trong tay súng nguyên lực thả xuống. Chu Mãnh vượt ra khỏi mọi người, đón nhận Thiên Dạ. Giờ khắc này cách nhau không xa, Thiên Dạ cũng không hết sức che giấu khí tức, 13 cấp tu vi hiện ra hiện tại Chu Mãnh trước mắt. Chu Mãnh nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới Thiên Dạ càng thật sự chỉ có 13 cấp nguyên lực. Nhưng mà Chu Mãnh chính mình là 16 cấp cường giả, nhưng là không biết tại sao, ở từ từ mà đến Thiên Dạ trước mặt, càng cảm thấy khí thế bị đè ép một đầu. Chu Mãnh trầm giọng nói, các hạ nhân vật như vậy, hà tất cùng những tiểu nhân vật này không qua được. Thiên Dạ nhạt nói, các ngươi nếu bắt đi huynh đệ của ta, này bất luận đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật, ở trong mắt ta đều là giống nhau. Không đem ta vậy huynh đệ thả lại đến, ai cũng đừng nghĩ hoạt. Lão đầu nhi kia đây, mai phục vẫn là chạy. Chu Mãnh cắn răng, nói, hắn đi. Thiên Dạ ý tứ sâu xa nói như vậy. Hắn là giữ các ngươi lại đến giết cho ta a. Xem ra ngươi đắc tội hắn đắc tội đến không cạn. Chu Mãnh sầm mặt lại, quát lên, ta này còn có mấy trăm huynh đệ, mỗi người đều là thời khắc sống còn đánh qua nhiều lần lăn. Ngươi mạnh hơn, có thể đem chúng ta đều giết hết. Có thể. Chu Mãnh đột nhiên không đón được đi tới, nhìn Thiên Dạ cặp kia kiên định không gợn sóng rồi lại lạnh lẽo đến cực điểm con mắt, trong lòng hắn đột nhiên phát lạnh ý, rõ ràng Thiên Dạ không có khoác lác nói dối. Thực sự là cảm thấy có thể giết hết này may mắn còn sống sót 900 người, bao quát chính mình ở bên trong. Các hạ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Có thể không để ta biết, chết cũng chết tử tế rõ ràng chút. Mặt khác, ta những huynh đệ này đều là nắm hướng ăn cơm chiến sĩ, nguyên bản thì không nên khuấy tiến vào loại này trong cuộc chiến. Nếu như Chu Mỗ đáp ứng, cùng ngươi quyết một trận tử chiến, tuyệt không chạy trốn. Này ở Chu Mỗ chiến sau khi chết, có thể hay không thả những huynh đệ này môn một con ngựa. Thiên Dạ ngón tay nhẹ chụp Táng Tâm, nói, ở trước mặt ta, người chạy thoát sao? Chu Mãnh cười khổ, hắn thuộc về công thành dũng tướng loại hình, tốc độ căn bản không phải cường hạng, đánh không lại khẳng định cũng trốn không thoát. Hắn hít sâu một hơi, nói, các hạ chịu hiện thân, hẳn là có lời muốn nói. Không biết làm sao mới có thể buông tha ta những huynh đệ này? Ông lão kia là ai? Vì sao phải công kích chúng ta? Hắn kêu Thủy Tường, ở Trương Thiên Vương ẩn cư bế quan trước, là thiên vương thiếp thân tùy tùng, phụ trách quản lý thiên vương sinh hoạt thường ngày mọi việc, sau đó từ từ đến quyền, trở thành phó tổng quản. Thiên vương bế quan sau, kim tổng quản theo thiên vương cùng quy ẩn. Thiên vương phủ ở bên ngoài cất bước, cũng chỉ có thủy phó tổng quản một. Thiên vương cực ít lộ diện, mọi việc không để ý tới, hồi trước còn thỉnh thoảng sẽ truyền ra vài đạo mệnh lệnh. Gần nhất 2 năm thì lại căn bản chưa từng xuất hiện, chỉ có một lần, vẫn là ngồi ở liêm chướng sau khi, cũng không biết là không phải thiên vương bản thân. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cảm thấy thủy tổng quản nói chính là thiên vương ý tứ, liền ngay cả lang vương cùng lạc thành chủ cũng ít nhiều có thể cho hắn chút mặt mũi. Chu Mãnh nói vô cùng tỉ mỉ, không hề bảo lưu. Nối tiếp lại đại khái nói một chút thủy tường công quyết đặc điểm, chỉ là thủy tường công pháp nhiều là chiếm được Trương Bất Chu chỉ điểm, Chu Mãnh cũng chỉ là biết cái đại khái, không nói ra được bao nhiêu thứ hữu dụng. Có điều thủy tường trong tay này thanh hắc tinh trường kiếm đúng là bảo vật, có người nói là Trương Bất Chu từ nhỏ phối kiếm một trong, sau đó ban cho thủy tường, có thể thấy được hắn khá được coi trọng. Thiên Dạ gặp kiếm này cùng Lý Cuồng Lan trong tay Hàn Nguyệt Lung Sa đối đầu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Toàn thể mà nói, nó chỉ là ở hiệu quả đặc biệt lên hơi kém một chút mà thôi. Ông lão có kiếm này ở tay, thực là như hổ thêm cánh. Có điều bất luận công pháp vẫn là thần binh, kỳ thực đều không đặt ở Thiên Dạ trong mắt. Thủy Tường mạnh hơn, cũng cưỡng ép có điều lang vương. Nhưng mà hắn cùng Trương Bất Chu trong lúc đó quan hệ, mới thật sự là vấn đề chỗ ở. Giết này Thủy Tường, hình cùng đánh Trương Bất Chu một cái bạt tai. Những thứ này tâm tư ở Thiên Dạ trong đầu vừa qua, liền bị quăng đến một bên. Thiên Dạ cũng không để ý tới Chu Mãnh trong bóng tối ám chỉ nhắc nhở, truy hỏi, hắn tại sao lại công kích chúng ta? Vì lang vương. Chu Mãnh than thở, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lang vương giấu giếm dã tâm, ngay cả chúng ta đều thấy rõ, Lạc Thành chủ sao không biết. Chỉ là vì sao công kích các ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm, cuộc chiến này đánh cho không minh bạch. Chính là vì việc này, ta mới cùng Thủy Tổng Quản làm lộn tung lên. Trong đó nguyên do, e sợ hay là muốn hỏi hắn. Chương 71, Dự Triệu. Các ngươi chộp tới người kia, hiện tại ở đâu? Vấn đề này, là tối mấu chốt một vấn đề. Chu Mãnh lược nhất do dự, hồi đầu nhìn lại, nhìn đến tất cả đều là đi theo chính mình nhiều năm lão bộ hạ, mỗi một trương gương mặt hắn đều nhận được. Này đầy người trọng giáp đại hán thở dài một tiếng, nói, hắn bị tiễn bước. Là Thủy Tổng Quản Tâm Phúc mang đi. Cụ thể muốn đi đâu ta cũng không biết, chỉ biết là rời đi khi là hướng về Thính Triều Thành phương hướng, nhưng là có thể là viễn cổ đồ đằng chiến bảo. Đến lúc này, Thiên Dạ biết rốt cuộc hỏi không ra cái gì. Mà Chu Mãnh trả lời Tống Tử Ninh đi về phía nào, đã như đồng dạng đầu hàng. Chính là hắn biết đến cũng không nhiều, xem ra cùng Thủy Tường trong lúc đó quan hệ quả thật cực kém, nếu không lão giả không có khả năng đem bọn họ lưu lại chịu chết. Tốt lắm, các ngươi có thể đi rồi. Sau khi trở về cấp Lạc Thành chủ mang cái nói, nếu không đem của ta huynh đệ thả, như vậy Thính Triều Thành bất luận kẻ nào rời đi thành thị, cũng không hộ an toàn. Nếu của ta huynh đệ đã chết, như vậy bất luận trả giá bao nhiêu đại giới, hoa bao nhiêu thời gian, ta đều đã đem có liên quan nhân chém tận giết tuyệt. Thiên Dạ này lời nói được thực bình tĩnh, Chu Mãnh lại không biết vì sao, trong lòng dâng lên nồng đậm hàn ý. Cuối cùng, Thiên Dạ hướng Chu Mãnh nhất chỉ, nghiêm mặt nói, hiện tại, các người biết yếu đối mặt là ai. Cho dù là thần tướng, cũng đừng tưởng rằng sẽ bình yên vô sự. Thiên Dạ xoay người rời đi, ngay lập tức đi xa. Chu Mãnh đột nhiên khí thế như nước ngã xuống, phảng phất thương lão 10 tuổi, có vẻ nói không nên lời mỏi mệt. Một gã quan quân thấu lại đây, nhẹ giọng nói, tướng quân, chính là này nhân giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Thoạt nhìn, không giống a. Chu Mãnh vẫn như cũ nhìn Thiên Dạ đi xa phương hướng, chậm rãi nói, về sau gặp được này nhân, có xa lắm không liền trốn rất xa. Đi thôi, chúng ta trở về. Giờ phút này Thiên Dạ đứng ở phương xa một ngọn núi Khâu Chi đỉnh, nỗi lòng lung tung như ma. Hắn không nghĩ tới lão giả cùng Trương Bất Chu quan hệ đúng là như thế chặt chẽ, hiện tại cơ bản liền tương đương với Trương Bất Chu đối ngoại phát ngôn. Mấu chốt ở chỗ, ai cũng không biết những lời này đến tột cùng là Trương Bất Chu ý tứ. Vẫn là chính là lão giả chính mình giả truyền thánh chỉ. Theo nào đó trình độ đi lên nói, hắn có lẽ so với lang vương còn muốn phiền toái. Lang vương thực lực mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.